xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 420, nhìn qua chỗ khác. Góc truyện audio.com. Nhìn bầu trời dần trở lên sáng, Tiểu Nhiễm đột nhiên nhớ tới hôm nay là thứ hai, cô lo lắng ngẩng đầu, kết quả đụng trúng cằm Cố Mạc, đau đến ôm đầu giải thích với anh, "Thực xin lỗi, anh có bị đau không?" Cố Mạc dừng xe ở ven đường, cau mày tới gần Tiểu Nhiễm, nhẹ xoa chỗ đầu mà cô vừa bị đụng phải. "Gấp cái gì, hôm nay còn phải lên lớp, mà túi sách của em vẫn còn ở nhà." Tiểu Nhiễm yếu ớt cắn môi, cằm Cố Mạc cũng thất cứng. Đỉnh đầu cô bị va làm cho đau điếng, nước mắt cũng đã nhanh chóng rơi xuống. Nghe thấy Tiểu Nhiễm nói, Cố Mạc rõ ràng thở dài một hơi. Anh cười, cúi đầu, không ngừng xoa nơi bị đụng phải trên đầu cô. Túi sách anh đã cho người mang đến, không mặc đồng phục sẽ bị trừ điểm. Tiểu Nhiễm nhìn váy còn đang mặc trên người, khẩn trương nói, cũng đã mang theo. Cố Mạc chỉ ở ghế đằng sau, cười nói, đã sớm chuẩn bị cho em rồi. Chú, tối qua anh tới tìm em, có phải là đã đánh chủ ý ngủ lại nhà em luôn đúng không? Tiểu Nhiễm quệt miệng nhỏ, bất mãn chất vấn. Cố Mạc làm như suy nghĩ một phen, môi mỏng khẽ nhếch, mày kiếm cũng giãn ra, hồi lâu đáp lại một câu, có thể nói là như vậy. Chú, sắc lang. Tiểu Nhiễm quên đi đau đớn ở đỉnh đầu, vung lên nắm tay nhỏ, dùng lực đánh không ngừng vào lồng ngực Cố Mạc. Cố Mạc bắt lấy đôi bàn tay Tiểu Nhiễm, quyến rũ cười nói, anh thề, lúc ấy chỉ nghĩ muốn ôm em an ủi, không nỡ để em rơi nước mắt, không, muốn em phải cô đơn tịch mịch, là em quá dụ người, nên anh mới không nhịn được, còn muốn lừa em nữa hả? Tiểu Nhiễm khó xử trừng mắt nhìn anh. Cái gì mà quá dụ người? Cô quyến rũ anh sao? Nhớ tới những việc anh đã làm với cô tối qua ngay trong phòng ngủ của cô. Mặt cô lại bị một dạng mây đỏ che kín. Anh tùy thời đều giống như một con báo sẵn sàng nhào đến. Mà cô lại chỉ có thể như một con thỏ sẵn sàng nhận mệnh. Bởi vì anh căn bản không cho cô quyền cự tuyệt. Cố Mạc đỡ gáy Tiểu Nhiễm, đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên trán cô. Quan tâm hỏi, hết đau chưa? Tiểu Nhiễm ủy khuất cắn cắn môi. Một đôi mắt bồ câu đầy ai oán trừng lại anh. Đầu đau, lưng đau, toàn thân đều đau. Cố Mạc bị câu nói kế tiếp của Tiểu Nhiễm đùa cho phì cười. Thỏa mãn ôm cô vào lòng. Lần sau sẽ chú ý, em sẽ không tin anh nữa. Lần sau của anh vĩnh viễn cũng là lần sau. Tiểu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng. Thật không chịu tin tưởng anh. Cố Mạc cắn môi mỏng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhiễm, bởi vì anh nói lần sau nói n nhiều lần rồi, lỗ tai em cũng nghe đến sắp hỏng. Tiểu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc, để lưu lại trong lòng em một ấn tượng hoàn mỹ. Anh quyết định, Cố Mạc phút chốc khoanh lấy hai tay, tà tứ nhếch mi, hiện tại liền chứng, minh cho em thấy. Tiểu Nhiễm còn chưa có phản ứng kịp, liền bị Cố Mạc hung hăng hôn xuống. Tiểu Nhiễm cũng quên phải phản kháng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nụ hôn dài, sâu, giống như những hạt mưa mềm mại khẽ phất qua đáy lòng Tiểu Nhiễm. Mãi cho đến khi cô thở không nổi nữa, Cố Mạc mới buông cô ra, cười vỗ vỗ gương mặt cô, nhanh thay đồng phục, anh đưa em đi ăn sáng. Tiểu Nhiễm đỏ mặt leo xuống ghế sau, cầm lấy đồng phục thật nhanh, muốn đổi. Lúc cô nhìn thấy Cố Mạc đang quay đầu xuống nhìn cô khi đó, liền làm nũng ra lệnh, nhìn qua chỗ khác, bà xã, cái này có quan trọng sao? Cố Mạc thoải mái nhìn Tiểu Nhiễm không chút nào né tránh. Tiểu Nhiễm bỏ lên, dùng lực quay đầu Cố Mạc 180 độ, lúc này mới thỏa mãn ngồi trở lại ghế sau thay quần áo. Đương lúc cô cởi váy trên người xuống, đột nhiên nghe được tiếng cười trầm thấp của Cố Mạc. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Mạc trong gương chiếu hậu. Khách trương.